Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, mới vương hạ thất Vũ Hải. Nhiều foreign mingo chết đi, tỏ rõ lấy vương hạ thất Vũ Hải mất đi một cái. Kế Crocodile, Gecko Moria bị đánh bại về sau, lại một người rơi xuống vị trí. Hắn chết, không phải thất bại. Chính phủ đau đầu sự tình bắt đầu nhiều. Lúc đầu đã trải qua tìm được người rồi ngồi lên vị trí kia. Hiện tại thiếu mất một người. Tìm tới nhân tuyển thích hợp sao? Bartholomew Kuma hắn thật biết chọn thời gian. Thật vất vả tìm tới nhân tuyển thích hợp. Hắn lại kiếm chuyện. Akainu bá khí thanh âm quanh quẩn gian phòng bên trong. Bị quở mắng thủ hạ cúi đầu không nói. Ai có thể nghĩ tới bạo quân lại nhanh như vậy giết một người. Vẫn là thiên long nhân. Còn không có. Crocodile cùng Gecko Moria thất bại về sau. Chúng ta tìm được tiểu sử Bắc Ghi. Dâu trắng đệ nhị Edward Weevil tiếp nhận. Thời gian ngắn khó mà tìm tới người kế tiếp tuyển. Nếu không, chúng ta tìm về Crocodile. Ta nghĩ hắn rất tình nguyện trở lại vị trí này. Thực lực đầy đủ. Mặc dù thất bại, nhưng tác dụng của hắn vẫn phải có. Không cần. Hải quân không cần kẻ thất bại. Thất bại, nên bị săn bắt. Akainu lắc đầu. Người nhanh đi kiếm tuyển nhân tuyển thích hợp. Vương hạ thất Vũ Hải nhân tuyển không thể chống không? Ta đã biết. Thủ hạ chuẩn bị xuống đi. Akainu thanh âm lại vang lên. Vân, vân, đợi một chút. Ngài còn có sự tình khác sao? Thời khắc chú ý Bartholomew Kuma hành tung. Không thể tiếp tục để hắn hồ nháo xuống dưới. Tốt. Nói xong, Akainu ngồi trở lại vị trí của hắn, cúi đầu suy nghĩ, phát sinh biến hóa không chỉ là Hải Dương, còn có Hải quân nội bộ, tiền Hải quân đại tướng Aokiji phản bội chạy trốn, Kuzan, Bartholomew Kuma, dâu đen Maxan Detic, phanh, nắm đấm hung hăng nện trên bàn, nát bấy mảnh gỗ vụn, rơi xuống mặt đất, dốc chết, yên tĩnh, u ám. Âm lãnh động sao sao, gió lạnh gào thét, không người mở miệng, to lớn thân ảnh, lộc cộc uống rượu, hắn để bầu rượu xuống, sơn phong chấn động không ngừng, ai giết, Kaido mắt giận nhìn chăm chú, hỏa diễm mạnh mẽ, nhiều foreign mingo chết rồi, hắn người đã chết, ai giết, chẳng lẽ hắn không biết đạo Doflamingo là hắn bách thú Kaido người sao, hắn chết. Kế hoạch của mình muốn thất bại. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Hắn làm sao lại? Kaido không cảm thấy bất ngờ. Thực lực của hai người có chút chênh lệch. Lần trước sau khi chiến đấu, hắn càng phát giác Kuma rất quỷ dị. Thực lực cường hãn, cùng nghe đồn nói tới không giống nhau. Cái này dạng người làm sao sẽ bị lần lượt truy sát? Như thế nào lại chỉ có một chút tiền truy nã? Dốc tự mình đi tìm hắn gây phiền phức. Tại một tòa không người trên đảo nhỏ phát sinh chiến đấu. Trải qua một giờ, dốc thua, bị hắn ném vào trong biển. Đến nay không thấy thi thể. Bartholomew Kuma giết dốc về sau không thấy tăm hơi. Không có người biết đạo hắn đi nơi nào. Chúng ta muốn tìm hắn gây phiền phức. Đoán chừng có chút độ khó. Hắn không có đem lời nói rất chết. Đối mặt người là Kaido. Không là người khác, để cho lão đại không vui. Vài phút lấy mạng của hắn. Ân, con ngươi trừng lớn, tơ máu tràn ngập, lửa giận, băng đưa ra đến. Hắn làm sao dám, phanh, lang nha bổng nện ở trên ngọn núi. To lớn lỗ thủng xuất hiện, bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Gió lạnh gào thét, ngẩng đầu, rót rượu, lộc cộc, tràn đầy một ngụm rượu vào trong bụng. Kaido lại nói, hắn sẽ tìm đến lão tử, hắn không sẽ biến mất, người phân phó, nếu như nhìn thấy hắn tìm đến lão tử, để hắn tới, lão tử muốn hung hăng giáo huấn người này. Vâng, thủ hạ biết đạo lão cực kỳ tức giận rồi. Giận thật à, hắn muốn tự tay giáo huấn Kuma, muốn Kuma xem thật kỹ một chút đắc tội kết quả của bọn hắn. Ân, Luffy, Doflamingo chết rồi. Người biết không, một tờ báo, vẽ lấy một khuôn mặt, phấn mái tóc màu đỏ, bối cảnh, kiệt ngạo bất tuân khuôn mặt, không cách nào che lấp lại mặt một đoạn văn. Doflamingo, tử vong, kẻ giết người, cùng là vương hạ thất vũ hải thứ nhất bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Rayleigh nhìn thấy cái này một tờ báo thời điểm giật nảy mình. Nghĩ không ra Kuma lại nhanh như vậy động thủ. Thời gian, còn sớm đây. À, Luffy tiếp nhận báo chí nhìn kỹ. Sau khi xem xong, ngồi xuống, Rayleigh đại thúc, người này rất lợi hại phải không? Chỉ vào Kuma, Luffy manh manh đắt hỏi thăm. Rất lợi hại, người bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Về sau đụng phải hắn, tận lực đi vòng qua. À, không yên lòng Luffy, không quan tâm trả lời. Vương hạ thất vũ hải bên trong, người này thực lực khi là mạnh nhất. Hắn cũng không phải trước người đụng phải Crocodile cùng Moria. Nói như vậy, Crocodile lợi hại à? Luffy suy tư một lát, gật gật đầu. Lúc ấy ngươi cùng hắn đánh thời điểm, có phải hay không rất gian nan? Luffy nhớ tới năm đó bị Crocodile đánh bại mấy lần, kém chút đều đã chết. Gật gật đầu, ân, rất gian nan, ta kém chút chết, nếu không phải là bị người cứu vớt. Nói không chừng hắn chết sớm. Hắn đối đầu Crocodile, hoàn toàn ngược đãi. Đây là mấy năm trước hắn. Hắn hiện tại, thực lực càng khủng bố hơn. Rayleigh dừng lại một lát, lại nói, cuộc chiến thượng đỉnh ngươi không phải nhìn thấy không? Ta muốn làm lúc thực lực của hắn còn không có hoàn toàn thi triển đi ra. Thời gian một năm, đầy đủ cải biến rất nhiều thứ. Nhìn xem Luffy nhìn chằm chằm vào báo chí nhìn, Rayleigh thở dài nói, được rồi, những chuyện này, không phải ngươi bây giờ chú ý. Tiếp tục tu luyện đi. Ân, tu luyện, không có kết thúc. Hắn còn cần tu luyện, trở nên càng mạnh, dâu trắng tàn đảng, hắn tới, thế giới mới muốn loạn. Marco, chúng ta muốn hay không đi tìm hắn liên thủ? Ây, trở về băng hải tặc dâu trắng. Không có dâu trắng hải tặc đoàn, thực lực giảm xuống không chỉ một cấp độ. Bọn hắn một mực bị đuổi giết, phản kháng qua, chiến đấu qua, cuối cùng đều thất bại. Hắn sẽ không đồng ý. Người này ưa thích một người hành động. Lão cha đã từng mời qua hắn, hắn đều không có đáp ứng. Chúng ta mời hắn, hắn chấm ngoặc kép, đắng chát, bất đắc dĩ. Lão cha tại thời điểm còn không thể mời thành công, hiện tại đừng suy nghĩ. Ai, ây, kinh lịch lần này sự tình về sau trở nên thành thục. Xê dịch mũ, đôi mắt lấp lóe, những người khác đi theo trầm mặc. Bọn hắn rất mệt mỏi, bị đuổi giết sinh hoạt không dễ chịu. Bôn ba lưu ly, mỗi ngày đều đang lo lắng. Dâu đen cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Không biết từ nơi nào tìm được loại thứ hai năng lực. Chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn. Mục đích của hắn, muốn ép bọn hắn đi chết. Tích lại tới, rút lui à, ai? Rút lui, băng hải tặc dâu trắng. Đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Không có dâu trắng hải tặc đoàn, vẫn là băng hải tặc dâu trắng sao? Bọn hắn đều biết nói, nhưng không nguyện ý tiếp nhận. Trơ mắt nhìn xem lão cha suốt đời truy cầu cứ thế biến mất. Bọn hắn làm không được. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu ủng hộ. Còn có sách mới, mọi người nhiều hơn đi ủng hộ. Không chết đạo kinh, http, converter, hố siang. Com TXT 79/79520-17091-115. HTML, xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.